Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, Thanh Hồng Thư Hùng Nhiêm. Chương 724, Thanh Hồng Thư Hùng Nhiêm, hô. Diệp Chân cổ căng một cái kia sắc làm tinh hồng trường tiên lập tức đất bằng kéo lên. Diệp Chân giống như là bị rút củ cải. Hơn nửa đoạn thân thể trực tiếp bị từ lòng đất rút ra. Sau đó phảng phất một khối đá, đánh phía bên kia, cũng chính là một sát na này, Diệp Chân mới nghĩ rõ ràng, hắn đến cùng tao ngộ như thế nào một kiện chuyện xui xẻo. Cái kia sắc làm tinh hồng trường tiên căn bản không phải đang công kích hắn, mà là tại công kích những người khác quá trình bên trong. Thuận tay nhặt được một kiện có thể nện người đồ chơi công kích địch nhân của nó. Mà Diệp Chân đột nhiên xuất hiện trên mặt đất đầu. Chỉ là bị trước mắt cái này màu đỏ tươi trường tiên trở thành một kiện có thể nện người đạo cụ mà. Thôi, nhưng muốn mạng chính là. Cái này sắc làm tinh hồng trường tiên không phải phổ thông trường tiên. Mà là một đầu lưỡi đương mở rộng chi nhánh đầu lưỡi. Một cái thùng tắm phẩm chất to lớn mãng xà đầu lưỡi. Đây mới là Diệp Chân vừa rồi giận mắng chân chính nguyên nhân. Bởi vì hắn vừa mới toát ra mặt đất, liền bị một đầu sắc làm xanh đỏ nhị sắc to lớn mãng xà đầu lưỡi cho cuốn lấy cổ. Cẩn thận, một tiếng nhu nhu tiếng kinh hô đột ngột từ Diệp Chân sau lưng truyền đến. Cự mãng đối diện. Hồ Thanh Đồng mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Nàng đang cùng cái này to lớn mãng xà khổ chiến. Chiến đến vô cùng gian nan. Không nghĩ tới, trên mặt đất đột ngột thêm ra một cái đầu. Nhận ra viên kia đầu là Diệp Chân thời điểm. Hồ Thanh Đồng thần sắc liền như đã gặp quỷ. Nhưng đây không phải kinh hãi nhất. Kinh hãi nhất chính là Diệp Chân vừa mới nhô ra mặt đất đầu. Bị cái này to lớn mãng xà cho cuốn lấy. Thế nhưng là đó cũng không phải chân chính nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm là trước mắt đầu này kinh khủng cự mãng đã đoán được Diệp Chân là vật sống. Không chỉ có là vật sống, còn là mỹ vị đồ ăn. Dựa theo lúc ban đầu tiết tấu, cự mãng đầu lưỡi hẳn là đem Diệp Chân giống như hòn đá đánh tới hướng Hồ Thanh Đồng. Dạng kia, Diệp Chân liền có thể thoát mặt, nhưng muốn mạng chính là, Diệp Chân giãy giụa, để cự mãng trước mắt cái này đột ngột xuất hiện đồ vật lại có nhận thức mới. Thật dài lưỡi rắn cuốn ngược mà quay về, liền trực tiếp đem Diệp Chân ném về to lớn miệng rắn. Ầm ầm, không chút do dự, Diệp Chân cầm trong tay đã sớm nắm vuốt kinh hồn thiên lôi chiếu vào lưỡi dài liền trực tiếp ném tới. Lại chơi một lần yêu thú trong bụng thoát hiểm. Diệp Chân căn bản không dám. Không nói trước mắt cái này cự mãng phát ra khí tức so với kia độc vĩ giải vương còn kinh khủng. Hơn mấy phần mà lại trước mắt cái này cự mãng kỳ độc vô cùng. Nó quấn ở Diệp Chân phần cổ lưỡi dài bên trên chất nhầy. Đem Diệp Chân chỗ cổ tử ngọc chiến giáp ăn mòn xì xì rung động. Sợ đến Diệp Chân điên cuồng vô cùng thúc dục linh lực. Bổ sung tử ngọc chiến giáp tiêu hao. Xì xì xì. Điện quang tại cự mãng tinh hồng trường xà bên trên xì xì rung động. Một mảng lớn trường xà tâm trực tiếp biến thành màu đen. Từ thiểm điện chỉ riêng cũng làm cho cự mãng lưỡi rắn tê liệt không thôi. Quấn tại Diệp Chân phần cổ tinh hồng lưỡi dài lập tức biến nới lỏng. Cũng có thể để Diệp Chân thở nổi. Suy, tâm kiếm kim quang đột ngột chém ngang mà ra. Phốp, dài đến 100 mét lưỡi rắn đột ngột bị Diệp Chân chém thành hai đoạn. Phần cổ buông lỏng, Diệp Chân liền rơi về phía mặt đất. Nhưng theo Diệp Chân cùng nhau rơi xuống chính là... Còn có từ bị chém đứt lưỡi rắn chỗ tuôn trào ra máu rắn. Tanh hôi vô cùng máu rắn. Một đầu dài đến 100 mét. Rộng hơn 2 thước lưỡi rắn bị chém đứt. Phun ra máu rắn lượng là cái gì khái niệm? Thác nước. Chân chính máu rắn thác nước. một đầu rộng chừng 1 mét dư máu rắn thác nước liền hướng về Diệp Chân vào đầu dội xuống. Chỗ chết người nhất chính là cái này máu rắn có kịch độc, mà lại nguy hiểm không chỉ chừng này. Cự mãng lưỡi rắn bị chém đứt, phát ra một tiếng thống khổ đến cực hạn, tiếng gào thét. Núi nhỏ đầu bỗng nhiên trầm xuống, giống như là gặm ăn con mồi, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Chân. Dài đến mấy thước răng độc ở trong nháy mắt này xem ra hết sức kinh khủng. Diệp Chân, cẩn thận, máu rắn kịch độc. Hồ Thanh Đồng sắc lạnh, thê thế gọi tiếng vang dội tới. Mà Diệp Chân nhìn lấy một màn này thẳng có một loại trợn tròn mắt cảm giác. Hắn đây là phạm cái gì? Vừa mới thoát ly hiểm cảnh, lại tiến nhập hẳn phải chết hoàn cảnh. Cái kia trực tiếp xối hất tới toàn thân hắn rắn độc máu. Tại hắn tử ngọc chiến giáp bên trên thực ra cái này đến cái khác lại linh lực bọt khí. Mặc dù lập tức không có thực xuyên, nhưng là diện tích quá rộng, toàn thân cao thấp đều bị rắn độc máu cho xối bên trên. Diệp Chân chỉ cảm thấy trong đan điền linh lực giống như là vỡ đê tuôn hướng bên ngoài thân tử ngọc chiến giáp. Mặc dù Thận Long Châu giải độc công năng bất phàm, nhưng Diệp Chân không dám đánh cược, có trời mới biết có thể hay không tại Thận Long Châu tan đi độc rắn trước đó độc chết hắn. Những này mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không phải là điểm chết người, là điểm chết người là bỗng nhiên hướng hắn gặm tới đầu rắn. Cái kia to lớn ô quang bùng lên cự mãng răng độc, cái này nếu là gặm chúng, bất luận độc, liền cái kia to lớn răng cũng có thể làm cho xuyên thủng Diệp Chân tử ngọc chiến giáp chính muốn tiêu tán đầu. Bất quá, mặc dù hoảng sợ, nhưng là Diệp Chân còn là có mấy phần lực lượng. Loại tình huống này, đối với người bình thường mà nói, là hẳn phải chết, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, lại không nhất định, bởi vì Diệp Chân sẽ độn thổ a, rơi xuống mặt đất sát na. Diệp Chân thần niệm khẽ động, liền chuẩn bị độn thổ rời đi. Thế nhưng ngay tại một sát na này, Diệp Chân ngây dại, độn thổ mất linh, độn không tiến vào. Về phần nguyên nhân, Diệp Chân trong nháy mắt cũng nghĩ minh bạch. Máu rắn a, liền cái này một hơi công phu, trên mặt đất đã chảy đầy một tầng máu rắn. Máu rắn thuộc thủy, trực tiếp để Diệp Chân thuật độn thổ không cách nào có tác dụng. Nếu là phẳng độc, Diệp Chân một trường oanh ra, trực tiếp đánh bay tầng này máu rắn, cũng liền chui xuống dưới. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Chân không có cơ hội kia. Hí, to lớn răng độc giữa trời gặm dưới, Diệp Chân con ngươi đột nhiên co lại đến cực hạn, cực kỳ miễn cưỡng một trường nghênh đón tiếp lấy, lưu cho Diệp Chân phản ứng thời gian quá ngắn. Hưu, một đạo màu trắng lưu quang giống như sao băng từ phía sau bay tới. Tại cái kia to lớn rắn răng cắn hướng Diệp Chân bàn tay sát na, hung hăng đánh vào răng độc phía trên. Cứu Diệp Chân, cái này cự mãng linh tính cũng là cao minh. Có chút lui, răng độc xê dịch, liền trực tiếp sảng khoái cắn đạo bạch quang kia. Soạt. Đây là răng độc cắn vào cốt nhục thanh âm. Cốt nhục, nghe được thanh âm này đồng thời, Diệp Chân trong đôi mắt đột ngột xuất hiện một cái lông xù màu xanh trắng đuôi dài, xem ra rất là xinh đẹp. Chỉ là lúc này cái kia màu xanh trắng đuôi dài đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh biến thành đen. Trúng độc, rắn răng có kịch độc. Tại sao có thể có cái đuôi đâu? Ở đâu ra cái đuôi? Diệp Chân đã không có thời gian dư thừa muốn cái vấn đề này. Nếu là Diệp Chân dám ở phía trên này lãng phí thời gian, cái kia Diệp Chân liền thật cách cái chết không xa. Thừa dịp cái kia màu xanh trắng đuôi dài tranh giành tới một chút hy vọng sống, Diệp Chân thân hình khẽ động, như thiểm điện thoát ra. Trước tiên thoát ra rắn độc máu bao trùm phạm vi. Âm âm. Diệp Chân trong tay kinh hồn thiên lôi đã nước chảy giá bao trùm đi qua. Cũng chính là lúc này, Diệp Chân mới xem như thấy rõ ràng vừa rồi người cứu nàng là ai. Hồ Thanh Đồng, lại là yêu thần điện đại điện chủ Hồ Thanh Đồng. Chỗ chết người nhất chính là Hồ Thanh Đồng sau lưng, lúc này vậy mà buông thõng ba cây màu xanh trắng đuôi dài. Không, chỉ có hai cây màu xanh trắng, bên trong một cái đã biến thành đen. Hồ Tiểu Thư, ngươi, nhanh ý nghĩ xử lý đầu này dị chủng thanh hồng cự mãng. Bằng không thì, chúng ta đều phải chết, Hồ Thanh Đồng kinh hô lên. Quanh thân hắc khí ẩn hiện, thân hình càng là xa xa muốn ngã. Hiu, một tiếng gào thét, tâm kiếm kim quang đột ngột chém về phía cái này dị chủng thanh hồng cự mãng. Đinh, tia lửa tung tóe, Diệp Chân tâm kiếm kim quang trực tiếp tiêu tán. Thanh hồng cự mãng vậy mà lông tóc không thương. Hí, có lẽ là bị đau. Cơ hồ là đồng thời, cự mãng cái đuôi lớn bãi xuống, giống như là roi sắt gào thét lên quất về phía Diệp Chân. Cẩn thận, một chùm thanh quang đột ngột rơi xuống, để cự mãng cái đuôi chạch hướng phương hướng, trực tiếp đánh tung đến vách tường cung điện bên trên, phát ra ầm ầm nổ vang, đạo đạo phù văn từ vách tường cung điện bên trên thoáng hiện. Vách tường cung điện tại đây một cái trọng kích phía dưới, vậy mà không có việc gì. Diệp Chân cũng có chút há hốc mồm, trước mắt cái này dị chủng thanh hồng cự mãng, vậy mà không thế nào sợ hãi hắn kinh hồn thiên lôi không nói, ngay cả tâm kiếm kiếm quang đều không thể xúc phạm tới nó. Hí, cự mãng lần nữa công tới thời điểm, thổ hoàng sắc đại trưởng ấn đột ngột từ Diệp Chân trước người hiển hiện, hướng về cự mãng đầu rắn to lớn kia vào đầu đóng xuống. Khôn nguyên thần trưởng đè xuống thời điểm, vô số đạo dày đặc tại thiên địa nguyên khí bên trong mắt thường khó gặp thổ linh lực vội vàng tụ tập sân thượng thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng chung quanh. Đây là Diệp Chân được từ kim bối thạch thú vương năng lực khống chế thổ linh lực. Cũng là Diệp Chân lần thứ nhất thêm cái này khống chế thổ linh lực năng lực gia trì đến khôn nguyên thần trưởng phía trên, chính là sợ khôn nguyên thần trưởng uy lực chưa đủ. Oanh, khôn nguyên thần trưởng đè xuống, núi nhỏ đầu rắn bị hung hăng nện vào mặt đất, toàn bộ đại điện lần nữa đung đưa kịch liệt, như đất rung núi chuyển. Một hơi về sau, cái này dị chủng thanh hồng cự mãng có chút lắc ung dung giơ lên đầu. Vừa rồi đầu trực tiếp bị Diệp Chân nện vào trên mặt đất. Đầu có chút choáng váng, bất quá, không đợi đầu của nó hoàn toàn nâng lên, lại là một đạo thổ hoàng sắc khôn nguyên thần trưởng vào đầu vỗ xuống. Lần nữa phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Trong lúc nhất thời, phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, liên tục mấy chục trưởng qua đi, cái này dị chủng thanh hồng cự mãng to lớn xà nhãn bên trong đều rịn ra tơ máu. Nhưng là sinh mệnh lực, vẫn như cũ rất là ương ngạnh. Phần bụng, Hồ Thanh Đồng thanh âm vang lên. Nhược điểm tại phần bụng, cái này dị chủng thanh hồng cự mãng phần bụng có một đạo xanh đỏ giao nhau đường cong. Nơi đó phòng ngự yếu nhất, ý nghĩ công kích nơi đó, nói xong lời cuối cùng. Hồ Thanh Đồng thanh âm đều có chút run rẩy, quanh thân màu xanh linh quang bắn ra bốn phía, nhưng lại xen lẫn một đạo đậm đến lau không đi ánh sáng màu đen. Hẳn là đang toàn lực bức độc. Phần bụng, suy nghĩ một cái, Diệp Chân đánh phía đầu rắn khôn nguyên thần trưởng đổi làm đầu thẳng oanh đến nghiêng đập. Tương đương với phiến tại đây dị chủng thanh hồng cự mãng trên gương mặt. Làm như thế hiệu quả vô cùng rõ ràng. Khôn nguyên thần trưởng cự lực oanh kích phía trên, dị chủng thanh hồng cự mãng trực tiếp bị oanh đến bên cạnh bay về phía vách tường. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân nhãn tình sáng lên, hắn thấy được dị chủng thanh hồng cự mãng phần bụng cái kia xanh đỏ giao nhau đường cong. Hiu, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Chân thân thể bên cạnh bay, tâm kiếm kim quang nghiêng bổ xuống, lần này lại không giống như là lần trước đốm lửa bắn tứ tung. tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Tâm kiếm kim quang vạch một cái mà xuống, trực tiếp đem cái này dị chủng thanh hồng cự mãng cho tới cái mở ngực phá bụng. Đột nhiên, Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại, bị mở ngực phá bụng dị chủng thanh hồng cự mãng phần bụng. Vậy mà không có chảy ra bất kỳ nội tạng, ngay cả máu tươi đều rất ít. Thật to miệng vết thương, xuất hiện là một vòng dị dạng phấn hồng, đỏ bừng màu hồng, ếch, một cái mũm mím hồng hồng màu hồng phấn hình tam giác đầu rắn từ dị chủng thanh hồng cự mãng phần bụng trong vết thương nhô ra. Diệp Chân còn tại buồn bực thời điểm, Hồ Thanh Đồng vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai đã vang lên. Là Thanh Hồng Thư Hùng Nhiêm. Cẩn thận, đây là Thanh Hồng Thư Hùng Nhiêm bên trong phấn thư nhiêm độc của nó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,